Đạo, chương 1189, đường cong tam điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bất quá vào thời khắc này, Bách Sát Thành Trung khủng bố yêu lực khí tức bỗng nhiên bộc phát như là một thanh nhiệt thế cuồng đao lập tức ra khỏi vỏ, cuồng bạo khí tức phóng lên trời, giống như là rãnh trời, giống như hoành cách tiêu thần cùng kiếm tổ khí tức tầm đó, đem cái kia lẫn nhau hô ứng sinh sinh chặt đứt. Kiếm tổ khẽ nhíu mày, từ nơi này trong hơi thở hắn cảm ứng được yêu soái Tử Xuyên tất sát quyết tâm, lông mày nhịn không được chăm chú nhăn cùng một chỗ, ánh mắt âm tinh một lát, cuối cùng nhất yên tâm chung sinh ra nguy hiểm ý niệm. Như nhân tộc lão tổ theo yêu tộc chiến khu bình yên xông ra, liền chỉ có thể chứng minh là yêu tộc vô năng, không cách nào lưu lại giết chết hắn bán tổ hung thủ, mà nhân tộc đã cho yêu tộc đầy đủ cơ hội, đã bọn hắn không có nắm chắc ở, như vậy đến lúc đó hắn lại ra tay che chở áo bào xanh lão tổ theo tình lý phía trên cũng coi như miễn cưỡng nói đi qua. Nhưng nếu là trực tiếp xâm nhập yêu tộc lãnh địa bên trong, là được nhân tộc trái với điều ước trước đây lại không chiếm nửa điểm đạo lý, sự tình không thể nghi ngờ hội. Sẽ trở nên cực kỳ bị động, thậm chí sẽ sử dụng biết dùng người tộc nhiều năm qua tạo dựng lên uy tín địa vị đã bị nghiêm trọng tổn thương. Với tư cách ngoại vực chiến trường hôm nay cao nhất người chỉ huy kiếm tổ không thể không cẩn thận, không thể làm ra tổn thương nhân tộc chỉnh thể lợi ích sự tình. Tiểu tử, muốn mạng sống tựu xông ra yêu tộc chiến khu phạm vi, chỉ cần ngươi có thể phóng ra một bước, lão phu hôm nay liền hộ ngươi bình yên vô sự. Kiếm tổ đôi mắt hư híp mắt tí ti sát cơ bốc lên tàn sát bừa bãi tản ra lành lạnh hàn ý, yêu soái Tử Xuyên ánh mắt chậm rãi theo u châu dịch chạm chỗ thu hồi, khóe miệng mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Đối thủ cũ, ngươi phải chăng mong mỏi nhân tộc đại năng có thể chạy ra ta yêu tộc chiến khu một bước, nhưng hôm nay ngươi nhất định thất vọng. Nói xong quay người, chính diện kinh khủng kia khí tức ngọn nguồn, một tia cực nóng theo hắn đáy mắt sinh ra. Bổn tọa đã hồi lâu chưa từng ra tay, hôm nay lợi dụng ngươi chi máu tươi vong hồn chăn nuôi trong tay ma đao, lập ta ma tộc uy danh. Than nhẹ ở bên trong, yêu soái Tử Xuyên chậm rãi đứng dậy, quanh thân yêu tộc tu sĩ giờ phút này trên mặt tất cả đều lộ ra cuồng nhiệt hưng phấn, đại nhân tự mình ra tay, cái này nhân tộc áo bào xanh lão tổ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Xuyên đại nhân chính là toàn bộ yêu tộc nhất dốc lòng điển hình đại biểu, xuất thân rách nát gia tộc, bằng vào bản thân cố gắng một bước một cái dấu chân leo lên thượng giờ này ngày này địa vị, hắn tại yêu tộc trong quân đại biểu cho là được bất bại thần thoại. Không ai có thể đả bại Tử Xuyên đại nhân, điểm ấy đã in dấu thật sâu ấn tiến vào vô số yêu tộc tu sĩ tâm thần bên trong, trở thành bọn hắn thờ phụng chí cao điều khoản. Nhân tộc áo bào xanh lão tổ cũng không thể sát, yêu tộc trong quân truyền ra gầm nhẹ gào thét. Sát, hòa cùng người số lượng tăng vọt tiếng gầm như nước thủy triều. Sát, yêu tộc mấy ngàn vạn quân sĩ đồng thời tiếng gầm gừ thế kinh thiên. Lạnh lạnh sát cơ tự yêu tộc trong quân doanh bộc phát bỗng nhiên xông lên trời mà lên, vô số trắng bệch sát lục chi khí tự trong hư không sinh ra đời tung hoành gào thét che đậy thiên địa, hắn thanh thế mạnh đủ lại để cho tầm thường tu sĩ sắc mặt trắng bệch chùn bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là được tại đây vô tận sát lục chi khí bốc lên ở bên trong, yêu soái Tử Xuyên chân đạp hư không mà lên, cầm trong tay phác đao, liền giống như cùng lưỡi đao tan làm một đoàn, hóa thành một thanh tuyệt thế cuồng đao chém rụng phía dưới có thể diệt hàng tỷ sinh linh. Tiêu thần sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, trong đôi mắt nhưng lại một mảnh bình tĩnh chi sắc, cũng không chút nào kính sợ hoặc là vẻ sợ hãi, bên ngoài cơ thể đại thế cảm ứng được ngoại giới khắc nghiệt khí tức về sau chẳng những không có đã bị chế ước, ngược lại gặp mạnh tác thì cường không ngừng dâng lên. Hôm nay lui không thể lui, chỉ có buông tay một trận chiến, nếu như thế cần gì phải sinh ra một chút vô tình ý nghĩa khủng hoảng cùng sợ hãi. Mặc dù yêu soái Tử Xuyên chính là toàn bộ ngoại vực chiến trường chung có thể nói tuyệt đỉnh tồn tại, khó giải quyết vô cùng, nhưng nếu là bất kể hậu quả buông tay đánh cực một lần, tiêu thần cũng không phải mỗi người đắn đo được quả hồng mềm. Muốn giết hắn, cũng phải nhìn lấy yêu soái Tử Xuyên phải chăng có thừa nhận hắn liều lĩnh liều chết phản kích lực lượng. Trong mắt lệ mang lóe lên. Hư không phía trên, hai đạo thân ảnh xa xa còn đối với, trong cơ thể tất cả đều phát ra khủng bố đại thế, có vô tận trắng bệch sát lục chi khí hư không tung hoành, nhưng phàm là xâm nhập bên cạnh hai người trăm trượng trong phạm vi cái kia trắng bệch sát lục chi khí sẽ lập tức sụp đổ. Nhân tộc lão tổ, giết ta yêu tộc bán tổ cường giả yêu vũ đệ tam, việc này ngươi phải chăng thừa nhận. Yêu soái Tử Xuyên chậm rãi mở miệng thanh âm bình tĩnh, lại giống như cửu u mà đến, lành lạnh không hề nửa điểm độ ấm. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, không tệ, đối với cái này sự tình tiêu thần cũng không nửa điểm đầy ủy ý tứ trực tiếp đáp ứng, giọng điệu gian, ở giữa tất cả đều lộ ra một lượng dữ dội biêu hãn cường ngạnh bá đạo. Yêu soái Tử Xuyên mặt không biểu tình, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại lập tức hóa thành vô tận băng hàn. Nếu như thế, ngươi có thể chết rồi. Nói xong, một bước tiến lên, trong tay phác đao từ trên cao đi xuống gào thét chém rụng. Một kích này, yêu soái Tử Xuyên toàn lực ra tay không có bất kỳ giữ lại, hắn muốn dùng thế sét đánh lôi đình đem cái này nhân tộc lão tổ trực tiếp đuổi giết, không để cho hắn nửa điểm dãy dụa cơ hội phản kích, chỉ có như thế mới có thể phấn chấn yêu tộc đại thế, thậm chí lại để cho hắn bản thân uy vọng lại lần nữa tăng vọt. Hắn xuất thân thấp hèn, không bối cảnh, không đáy bao hàm, có thể đi đến hôm nay dựa vào là bản thân lực lượng cùng với một loạt thắng lợi tích lũy lên chí cao danh vọng, nhìn như cường đại lại không được phép nửa điểm thất bại, nếu không mặc dù không theo thần đàn ngã xuống cũng sẽ biết, uy tín giảm nhiều, hắn có thể làm chính là thắng lợi, không ngừng thắng lợi, dùng nguyên một đám thắng lợi xây chính mình yêu tộc quân bộ bên trong tuyệt đối địa vị, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn bản thân, bảo toàn toàn cả gia tộc. Nhiều năm chấp trưởng quân bộ, pháp luật nghiêm minh không biết tổn hại bao nhiêu yêu tộc quyền quý lợi ích, nếu là hắn một khi thất bại tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ yêu tộc vô số chó giữ bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến xuất thế gần trăm năm hắn lại chỉ bái kiến một lần nữ nhị yêu soái Tử Xuyên cứng rắn trái tim thoáng mềm mại một ít, nhưng bên ngoài cơ thể sát cơ nhưng lại càng phát ra lành lạnh. Hắn không bị thua trước kia sẽ không, hôm nay sẽ không, về sau càng sẽ không. Chết đi, nhân tộc chi tu. Chấm, một, đao kia tàn sát bừa bãi thảm thiết. Một đao kia, sáng chói chói mắt. Một đao kia kinh thiên động địa. Đao mang như là cắt đứt thiên địa lưu quang, lóe lên phía dưới ầm ầm tới. Tiêu thần đồng từ co rút lại, sắc mặt có chút trắng bệch, một đao kia phía trên xen lẫn khí thế lại để cho bộ ngực hắn như gặp phải trọng kích, chưa tiếp xúc thần thông cũng đã bị hắn thượng mang theo khí thế mạnh mẽ chấn áp, không hổ là yêu soái Tử Xuyên, như vậy uy năng chính là tiêu thần tu đạo đến nay chứng kiến người mạnh nhất. Một đao chạm núi sông, ngôi sao nhật nguyệt vô quang, có lẽ chỉ có lời ấy mới có thể phụ trợ ra yêu soái Tử Xuyên một đao kia khí thế. Hít một hơi thật sâu, tiêu thần không kịp làm tiếp cân nhắc, bất kể như thế nào hắn chỉ có thể toàn lực đánh cực một lần, lui không thể tránh, tránh cũng không thể tránh. Ống tay áo nội đơn trưởng duỗi ra, duỗi ba chỉ theo như rơi hư không, đáy mắt rồi đột nhiên bộc phát ra âm lãnh sát khí, trong miệng quát khẽ, ba chỉ thoáng dùng sức, trong cơ thể pháp lực như vỡ đê giang hà giống như điên cuồng bành trướng mà ra, huyết nhục trong xương tủy lăn đem làm sinh cơ ầm ầm mang tất cả tàn sát bừa bãi lao nhanh, hóa thành tinh thuần năng lượng, đều dung nhập cái này ba trong ngón tay. Đối mặt yêu soái Tử Xuyên tất sát một kích, tiêu thần gần như nguy cảnh, có khả năng vận dụng tới đối kháng người chỉ có lạc ấn nguyên thần bên trong quy tắc đường cong chi lực, mà lại là ba căn đường cong đồng thời kéo động. Đường cong quy tắc chi lực vô cùng thần bí, tiêu thần đến nay không được biết hắn xuất từ nơi nào, nhưng đối với nó uy năng lại biết chi quá sâu, mới đầu một căn đường cong có thể lại để cho Hàn Lâm chi chủ chật vật không chịu nổi, ô nguyên cảnh nội hai cây đường cong có thể lại để cho yêu long nặc cha hình thần câu diệt, không biết hôm nay ba căn đường cong uy năng điệp ra bộc phát nhưng có thể ngăn cản yêu soái Tử Xuyên một đao chi uy. Bất quá giờ phút này, tiêu thần nhưng lại không quá nhiều suy nghĩ chuyện này, hôm nay hắn sở hữu tất cả kinh nghiệm đều bỏ vào ba căn đường cong phía trên, tam thể tu vi tất cả đều đột phá thiên nhân, huyền thiên tấn chức thái hoàng cảnh khiến cho tiêu thần chiến lực tăng vọt, nhưng so hoang cổ đại năng, mượn nhờ rất nhiều thần thông át chủ bài chiến lực mạnh, thậm chí có thể so sánh bình thường thái cổ cảnh siêu cấp cường giả, nhưng hắn hôm nay chính thức có thể rõ ràng chứng kiến đường cong chỉ có hai căn, đệ ba căn hơi lộ ra hư ảo, phải chăng có thể kéo động ba căn quy tắc đường cong bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy, đối với điểm ấy tiêu thần trong nội tâm cũng không dám xác định. Nhưng dưới mắt hắn không có lựa chọn, cho nên chỉ có thể dốc hết hắn lực buông tay một trận chiến. Ba, ba, ba, gần như đồng thời vang lên ba đạo bạo liệt giòn vang, cưỡng ép đem ra sử dụng chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng, tiêu thần đầu ngón tay không chịu nổi quy tắc lực lượng phản chấn, giờ phút này ngay ngắn hướng bạo liệt ra ra, huyết dịch chảy ra chưa nhỏ liền bị đánh sơ xác hóa thành một tầng huyết vụ, như là huyết hoa tách ra, ngụ ý vẫn là cùng hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần khí tức điên cuồng giảm xuống, sinh cơ bị điên cuồng thôn phệ, đầu đầy tóc đen trực tiếp do đen kịt hóa thành tuyết trắng, nhưng hắn đôi mắt như trước trầm ổn, mặc dù ảm đạm lại không hoảng sợ bất an, chỉ có tí ti hàn mang lưu truyền trong đó. Ba chỉ uốn lượn, đường cong kéo động, có kịch liệt đau nhức theo đầu ngón tay truyền ra, không giống huyết nhục chi thống, mà càng như là ngâm vào nguyên thần bên trong, nếu là đổi lại cái kia tâm trí không kiên thế hệ tại đây thống khổ hạ sợ là sớm đã sụp đổ. Ngẩng đầu nghênh hướng cái kia sáng chói một đao, tiêu thần tái nhợt trên khuôn mặt đột nhiên toát ra một tia sát khí, ba chỉ đủ tùng. Lòng, oanh, như là bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, quấy toàn bộ đại dương mênh mông thoải mái phập phồng, mênh mông cuồn cuộn cơn sóng gió động trời tung hoành tàn sát bừa bãi, có hủy diệt đại thế tràn ngập. Một đảo trung lồi bên cạnh ngoạt. khom, như là lưỡi dao giống như mũi nhọn trực tiếp xuất hiện, thật giống như bị tiêu thần máu tươi nhiễm, hiện lên nhàn nhạt huyết sắc, vật ấy xuất hiện lập tức tựa như lỗ đen giống như điên cuồng thôn phệ linh lực, nương theo lấy cái này thôn phệ quá trình, mũi nhọn hình thể dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt, mà trong đó phát tán ra khí thế càng làm cho đầu người da run lên, trên mặt không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Xa xa nhìn lại, yêu soái Tử Xuyên một đao cùng tiêu thần tam điệp liệt thiên mũi nhọn tựa như hai thanh tuyệt thế chi đao tản ra hủy diệt khí tức, mang theo duy ngã độc tôn khủng bố khí thế, xẹt qua hư không, ngang nhiên gặp nhau. Đao, binh trung bá giả chủ sát phạt không cùng đồng loại cùng tồn tại. Lưỡng đao gặp nhau tất có thứ nhất toái, không vong không ngớt. Tại vạn chúng chú mục ở bên trong, hai đạo lưỡi đao đồng thời chém rụng, một người sáng chói như liêu quang, dục tê thiên liệt địa, một người mênh mông cuồn cuộn giống như con nước lớn, muốn chôn vùi muôn dân trăm họ. Oanh, nổ mạnh bộc phát, xen lẫn lưỡng đao đối bính tràn ra khủng bố năng lượng, điều này có thể lượng mạnh hoành, thoáng quấy liền có thể đem rơi vào trong đó hết thảy sinh linh chôn vùi. Lờ mờ trong hư không, gợn sóng hình dáng năng lượng triều tịch hướng quanh thân điên cuồng khuếch tán, thấu phát ra hủy diệt khí tức. Uy áp như nước thủy triều, như thần để giao chiến khí tức tán tràn oanh rơi yêu tộc Bách Sát Thành ở bên trong, vô số yêu tộc tu sĩ trong miệng ngay ngắn hướng kêu rên một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch, càng có cái kia tu vị yếu kém người khóe miệng có vết máu tràn ra, giờ phút này hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đang tại cấp tốc sụp đổ một đao, đồng tử co rút lại bên trong tất cả đều toát ra vẻ không thể tin được, ngày mai tránh ra thủy ba càng, buổi sáng 10 điểm, buổi chiều 17 điểm, muộn 21 điểm, không có gì bất ngờ xảy ra cập nhật lúc như trên. Gần nửa tháng đến đổi mới chán trường, hướng các vị đạo hữu tạ lỗi, theo cầu trương phiếu đỏ, thứ này không lên giá tiền, hiện tại tiền giấy quá ít, nhìn xem khó chịu a. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.